ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 108, ta giúp người mát mẻ một cái bốn. Cầu ủng hộ, chỉ một thoáng, trên người đối phương cảnh sắc, bị Tần Minh thấy được hơn phân nửa, theo mặt đến cổ, theo cổ đến cổ áo lại đến eo cùng tu, trông mòn con mắt, có thể nói, hắn bây giờ nghĩ làm cái gì? Thi Vân không chỉ có sẽ không cự tuyệt, còn có thể chủ động phối hợp, thậm chí là tương đương ra sức. Tần Minh lẳng lặng thưởng thức, đồng thời đưa tay tiếp nhận để ở trên bàn một cái chén nước. Hỏi, ngươi nói là ngươi nóng? Ân, nóng quá a, ngươi nóng không nóng a? Thi Vân nhìn xem Tần Minh, mị ý mọc lan tràn, nàng cảm thấy đến trình độ này, Tần Minh hẳn là không sai biệt lắm bị nàng hấp dẫn lấy. Xem đối phương cầm chén nước động tác, tám thành là khát nước liền tốt, khát nước chính là muốn làm chút gì. Thi Vân khóe miệng khẽ nhếch, vươn tay ra, muốn đi đụng vào Tần Minh. Kết quả một giây sau, một cỗ thủy lưu đập vào mặt, coi, Thi Vân bị dội cho một mặt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi, ngươi tại cái gì? Tần Minh thu hồi chén nước, nhếch miệng cười một tiếng. Nóng như vậy, ta giúp ngươi mát mẻ một cái. Thi Vân, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Tần Minh, đông, cửa đóng lại, Thi Vân đi, bộ dáng dị thường chật vật, cùng cái ướt sũng đồng dạng, nói lời nói thật, đối phương trước khi đi kia toàn thân thấu dáng vẻ, vẫn là rất có dụ hoặc lực. Buông xuống chén nước, Tần Minh tế sổ một cái sụp đổ giá trị ích lợi. Ngắn ngủi mấy phút mà thôi, theo cái này nữ nhân trên người đánh đến 8 vé kép, hắn không có nói sai. Cái này Thi Vân quả nhiên gánh chịu nổi cao sản heo mẹ xưng hào. Lần sau lại kích thích một cái, làm không tốt có thể đột phá 100,000 cửa ải lớn. Lại hướng 20N phương hướng tới gần, Thi Vân vừa đi không lâu, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân. Tần Minh còn tưởng rằng nàng lại trở về, lập tức mừng rỡ dị thường. Chẳng lẽ cái này nữ nhân ngại dội đến không đủ? Hắn vội vàng cầm lấy chén nước, chạy tới đón nước, xem ra là thật nóng lên. Nước lạnh đoán chừng không cứu vớt được nàng, lần này phải dùng nước sôi. Đông đông đông, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tần Minh chuẩn bị kỹ càng một chén con nước nóng, đứng tại cửa ra vào. Bất quá chỉ là phổ thông nước nóng, cũng không phải là 100 độ nước sôi. Hắn không có ngốc như vậy, nếu là đem người bị phỏng, hắn còn phải gánh chịu tiền thuốc men. Cánh cửa đẩy ra, Tần Minh vừa rồi dự định một tay dội ra ngoài, một trương mỹ đến làm cho người hít thở không thông khuôn mặt đập vào mắt vành mắt. Tần Minh đầu một mộng, vội vàng thu tay lại. Chỉ thiếu một chút xíu, liền đem nước cho dội cho ra ngoài. Tưởng Khả Nhi bị hắn giật nảy mình. Ngươi muốn làm gì? Ngạch, không có gì, chính là tại vui mừng ngươi. Tưởng Khả Nhi ánh mắt lạc trên tay Tần Minh, một mặt cổ quái, hoan nghênh ta làm sao cầm một chén nước. Ta sợ miệng ngươi khát, thật ra chạy tới rất không dễ dàng a. Uống nước không? Tần Minh cười xấu hổ đạo, trong lòng thở phào một khẩu khí, còn tốt hắn phản ứng cấp tốc, thật muốn đem Tưởng Khả Nhi cho dội liền phiền toái, như thế lớn bệnh viện, đối phương khẳng định không mang quần áo, hắn làm không tốt phải đem y phục của mình cởi cho nàng mặc. Uống nước không? Lúc đầu Tần Minh cũng chỉ là mượn cớ mà thôi, không nghĩ tới Tưởng Khả Nhi một mặt mừng rỡ, ân. Tạ ơn, tiếp nhận chén nước về sau, hướng về phía miệng liền bắt đầu uống. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Tần Minh, ngoặc kép, đây là hắn tư nhân cái chén. Trước mấy ngày tại dầu cùng quảng trường mua, chất lượng không tệ, tạo hình mỹ quan, gần nhất hắn uống gì đều là dùng cái chén này. Nhìn thấy đối phương uống đến thoải mái, hắn bỗng nhiên có loại đang cùng đối phương gián tiếp tính chất hôn ảo giác. Ngươi làm sao biết rõ ta thích uống nước nóng? Tưởng Khả Nhi cười nói, đem cái chén trả lại hắn. Tần Minh tiếp nhận cái chén, muốn nói lại thôi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta nghĩ mời ngươi đi gặp một người. Tưởng Khả Nhi đi vào một bên ghế sofa, ngồi xuống nhìn xem Tần Minh. Gặp ai? Gia gia của ta. Tần Minh hít khẩu khí, lại là gia gia ngươi. Gia gia ngươi thật có thể giải quyết, ta không rảnh, gần nhất tương đối bận rộn. Tần Minh trực tiếp cự tuyệt, trở lại tự mình vị trí bên trên ngồi xuống. Tưởng Khả Nhi đứng dậy, đi vào hắn trước bàn sách. Nhóm chúng ta không có ác ý, chỉ là nghĩ mời ngươi ăn cái cơm, cảm tạ ngươi lần trước đã cứu ta cùng hắn mà thôi. Cảm tạ ta rất đơn giản, phát ít tiền tới là được rồi. Tần Minh thuận miệng nói. Tưởng Khả Nhi biết rõ hắn là đang nói đùa, chỉ vào miệng cười nói, có mấy lời phải ngay mặt nói. Gia gia của ta muốn chính miệng hướng ngươi nói tạ, thuận tiện lại mời ngươi giúp một chút. Tần Minh, ngoặc kép, lúc này mới là chân thật mục đích a. Ngươi ti em nói sớm a, khiến cho ta kém chút coi là gia gia ngươi yêu ta. Gấp cái gì? Nghĩ mời ngươi trị cá nhân, người kia rất có quyền thế, mà lại phi thường lợi hại. Ngươi chỉ cần chịu ra tay, chỗ tốt khẳng định không thể thiếu ngươi. Tưởng Khả Nhi mở miệng nói ra, thân thể ghé vào Tần Minh trước bàn sách. Cái này vị trí, vừa mới Thi Vân mới đợi qua. Hiện tại liên tưởng, nhường Tần Minh có chút cũ mặt đỏ lên. Nếu là vừa rồi Thi Vân thái độ, đặt ở cái này Tưởng Khả Nhi trên thân thì tốt biết bao. Hiện tại tuyệt đối là một cái khác cảnh tượng. Hắn nhìn xem Tưởng Khả Nhi tinh xảo đến không có nửa điểm tiếc nuối khuôn mặt, có chút tiếc hận. Nếu như muốn cho bên cạnh hắn mỹ nữ chấm điểm, Tần Tiểu Ly cùng Triệu Tiểu Quyên là 9 phần, mà cái này Tưởng Khả Nhi chính là 10 điểm. Theo tướng mạo đến dáng vóc, theo khí chất đến tính cách, tất cả đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Thế nào, tới hay không? Tưởng Khả Nhi thử dò xét nói. Biểu tình kia, thế nào xem xét có chút chó âm ý tứ. Lại nghe lời này, liền dễ dàng hiểu sai. Không tới, vì cái gì a? Ngươi không nói chỗ tốt gì, ta làm sao biết rõ đi có đáng giá hay không? Tần Minh hồi đáp, vấn đề này rất hiện thực, nhưng lại là chân thật tồn tại. Đừng nói hắn vốn cũng không phải là thánh nhân, coi như thật sự là thánh nhân, ngươi tối thiểu cho điểm thù lao a. Cái gì thiếu một cái nhân tình, thiếu ngươi một cái mạng loại hình, những cái kia đều là hư. Hư người bình thường đều là theo không có tiền người nói tiền, cùng người có tiền nói tình cảm. Tần Minh cái này người coi như trực tiếp, hắn ưa thích cùng kẻ có tiền nói tiền. Cho bao nhiêu tiền? Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, ta phải hỏi một chút gia gia của ta. Được, nhớ kỹ giúp ta hướng hắn vấn an, thuận tiện nói với hắn thấp hơn 1.000 vạn cũng không cần nói chuyện. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.